mà uy lực của địa hỏa trận lại từng tầng tăng vọt. Một bên pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, một bên thế trận càng thêm hung hãnh. Ai cũng không biết Phương Quý sẽ kiệt lực vào lúc nào. Ai cũng không biết lúc nào Phương Quý sẽ bị uy lực của đại trận địa hỏa tăng tới trình độ như vậy. Một phương, tiên minh vô cùng, tiên quân cũng đều đang ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt cũng không dám rời tới chỗ khác, tâm thần căng thẳng. Phương Quý trước đây trực tiếp phá ba trận, lại ở dưới vạn chúng chú mục không tiếc chính mình bị vây trong trận, cũng muốn đưa các trận sư ra, đã khiến cho bây giờ hình tượng của hắn trong mắt tiên quân biến đổi lớn. Từ một trình độ nào, thậm chí trở thành một loại biểu tượng khí khái nào đó. Bây giờ, chúng quân, ai không giúp được gì, trong tâm đều tràn nhập lo lắng. Chăm chú, nhìn nhất cử nhất động của hắn trong trận. Hắn còn chống đỡ được phần lòng dạ này, liền có thể giữ lại. Nếu như hắn bị đại trận hủy diệt, vậy ý chí chiến đấu của chúng tiên quân. Cổ thông lão quái đi theo thấp giọng. Chuyện gì? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm giọng. Vô luận xảy ra chuyện gì, cũng đều phải nhất định bảo vệ tính mệnh của hắn. Cổ thông lão quái ngạc nhiên, sau đó hiểu được dụng ý, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Một lát sau hắn nói, lão phu có một đan phương có thể cứu ra cửu truyền tạo hóa đan. Chỉ bất quá, đan này quá mức đắt đỏ, cần vô tận tài bảo, linh uẩn. Mỗi đan đều cần tài nguyên tiên đạo làm vật dẫn, 108 loại bảo dược phụ trợ. Càng cần có vô tận đá lửa thượng giai thôi động đan lô, tiêu hao rất đáng sợ. Nhưng một khi luyện ra, có thể giúp vị lão đợi kia chống đỡ thêm một thời gian. Tông chủ Thái Bạch Tông nói, bây giờ tiên minh không thiếu tài nguyên. Cổ thông lão quái chậm rãi gật đầu, xác thực không thiếu nhưng sau khi luyện thành. Tông chủ Thái Bạch Tông, ta tự có an bài. Cổ thông lão quái hơi do dự lại không hỏi nữa mà gọi binh miệt, mệnh nàng nhanh chóng đi an bài. Chỉ là vào sau khi Minh Nguyệt đính mệnh, cổ thông lão quái vẫn không nhịn được hỏi một câu. Người trước hết mời Bái Nguyệt Tông, lại không tiếc vô tận bảo tài, luyện đan dược bảo mệnh. Đây chỉ là biện pháp nhất thời, lại không liên quan đến kế sách. Đáy lòng của ngươi đến tột cùng, đang suy nghĩ cái gì? Trước đây, ta sai rồi. Tông chủ Thái Bạch Tông thản nhiên. Ta trở ngại lời thề đông thổ, không thể làm chủ nhân Bắc Vực. Lại không muốn thi triển một chút thủ đoạn, cho nên chỉ có thể mưu tính từng bước. Đẩy Bắc Vực đến phần đại thế bây giờ này, vốn ta còn nghĩ, có lẽ bằng vào một chút thủ đoạn cùng với tính toán, nói không chừng thực sự có thể giúp Bắc Vực đổi lấy chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ ta biết, chuyện này chung quy là không thể nào. Bắc Vực không phải mảnh đất anh hùng, thủ đoạn lại nhiều, cũng không có khả năng khiến cho nơi này sinh ra hào kiệt chân chính. Nhận ra thần sắc của tông chủ Thái Bạch Tông không đúng, trong đáy lòng của cầu thông lão quái bỗng nhiên lo lắng không gì sánh được, run giọng. Người muốn làm gì? Tông chủ Thái Bạch Tông chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nhìn hướng thập môn quỷ thần trận. Hắn nói, ta muốn luyện gan cho Bắc Vực. Ấn tượng tông chủ Thái Bạch Tông lưu cho người Bắc Vực là một mực sâu không lường được, mưu tính sâu xa. Từ lúc bắt đầu xuất hiện trên lễ thượng thọ của tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, tập kết chúng tiên môn An Châu bức ép đón đệ tử nhà mình về, lại đến một trận chiến sơn môn Thái Bạch Tông đối kháng cùng với tôn phủ An Châu, ba vị trưởng lão Triều Thiên Tông triển lộ pháp quyết chữ thần, lại nhấc lên đại thế Bắc Vực, để lộ ra trận triều cường tu sĩ Bắc Vực phản kháng tôn phủ này. Lại đến đón Tiểu Hắc Long về Bắc Vực thiết hạ Long Đình, làm đồng minh đối kháng tôn phủ. Sau đó trong tiên điện, chấn nhấp người trở về từ Đông Thổ cùng Ô Cốc Trí Đế. Bất cứ lúc nào hắn cũng đều giống như người mưu được vô tận, luôn có thể tính trước một bước, luôn có thể làm cho thay đổi cục diện. Chưa bao giờ có bất cứ cử chỉ thất thố, cũng chưa từng tiết lộ thái độ táo bạo, bình thản, lạnh nhạt, tao nhã đối xử với mọi người, giống như một vị trích tiên, không dính khói lửa nhân gian. Nhưng hôm nay, hắn lại đang làm cái gì? Tiên điện to lớn như vậy, thậm chí toàn bộ Bắc Vực không ai đoán được. Đây chính là lúc tiên minh cần dùng người. Hắn chém đầu mấy vị lão trận sư lâm trận bỏ chạy. Đi mời Bái Nguyệt Tông tương trợ nhưng không có thành ý, chỉ phái một tiểu đệ tử Thái Bạch Tông tiến đến. Bậc cử chỉ khinh miệt này, người ta sẽ tới sao? Huống hồ Nguyệt Châu khoảng cách với Quan Châu xa như vậy, dù hắn thi triển bí pháp sông máu đến một lần đi một lần, lại mất bao nhiêu thời gian. Lùi một bước mà nói, coi như tới Bái Nguyệt Tông lại có thể phá được trận hay không. Bây giờ, đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông tiểu quân Bắc Vực Phương Quý, thế mà đang bị nhốt ngay trong trận. Bây giờ, toàn bộ đại quân, tiên minh đều đáng chú ý lo lắng xuất hiện an nguy cho tiểu thánh quân. Một khi hắn có gì sơ suất, sĩ khí toàn bộ đại quân tiên minh sẽ nhận phải đả kích nghiêm trọng. Hiện tại chính là một trận đại chiến quan hệ đến vận mệnh Bắc Vực. Lúc này gặp phải cũng không quan hệ đến việc sĩ khí tiên quân Bắc Vực không tranh thủ thời gian nghĩ tới mấy cái khác sách lực giải quyết vấn đề. Thế mà giống như là một người thúc thủ vô sách vậy. Tương như vậy, thanh thanh thật thật chờ đợi trong tiền điện. Nào có giống cách làm của trí giả. Trong tiền điện to lớn như vậy, vô số trưởng lão cùng với đại tu sĩ đều lúng túng trầm mặc, đứng ngồi không yên, giống như trên mông mọc gai. Dưới bầu không khí thế này, đừng nói đối phó tôn phủ, phá tòa thập môn quỷ thần trận kia, không nhanh chóng trốn đi, đã là rất tốt. Trong tiền điện Bắc Vực, sức nóng trong lòng tu sĩ đang dần nguội lạnh theo thời gian. Mà vào ngay lúc này, trong địa nguyên trận, địa hỏa đang thiêu đốt Phương Quý càng ngày càng thịnh vượng. Ngọn lửa kia thậm chí giống như có sinh mệnh của mình, ngay cả quạ đen cùng tự mãng đều không cần hóa ra, chỉ cần từng mảnh nhỏ hòa ý, dũng mãnh lao tới Phương Quý. Mà Phương Quý đã chống thật lâu trong địa hỏa trận, cũng giống như đã thích ứng. Hắn xếp bằng trong trung tâm trận, pháp lực quanh người phun trào, không ngừng đẩy hỏa diễm lao về phía mình, từng tân, từng lần, từng phút, từng giây. Ai cũng không biết được, bực động tác khó khăn mà chết lặng này sẽ khiến cho người ta cảm thấy mỏi mệt hay không. Chỉ biết là kéo dài như vậy, đợi hắn sẽ chỉ là tuyệt lộ. Vị đệ tử Thái Bạch Tông kia tu vi đến tột cùng là gì, có thể chống đỡ lâu như vậy trong điều hỏa trận? Liền ngay cả Tuyết Nữ cùng với Quỷ Vương lúc này cũng đều có một chút không kiềm chế được. Lúc đầu bọn hắn nhìn thấy Phương Quý bộc phát thần thông toàn thân, cơ hồ là nhổ tận gốc toàn bộ địa hỏa trận, cũng đã kinh hãi không hiểu. Nhưng kinh hãi cấp độ kia vậy còn kém hơn, bây giờ nhìn thấy Phương Quý một mực chống đỡ trong địa hỏa trận, nhưng thủy chung không có bị thiêu chết. Đây là nội tình dày cỡ nào, pháp lực mạnh cỡ nào, thậm chí là thần thức mạnh cỡ nào mới có thể chống đỡ trong trận mà không mệt chết người. Hắn cũng làm cho ta nhớ tới một người. Nguyên thần tử nhìn về trong trận cũng không khỏi nhẹ nhàng cười. Hai người Quỷ Vương cùng Tuyết Nữ lộ ra thần sắc cổ quái, hiển nhiên đều không có tâm tư nói chuyện trời đất với hắn. Bất quá Nguyên thần tử cũng không cần bọn hắn, tâm tư đã đặt trên tự nói với mình, giọng điệu lạnh nhạt. 300 năm trước, 7 người chúng ta được phong danh hào tiểu thánh Bắc Vực. Trên thực tế, lão thần tiên tông thổ kia lúc ấy bất quá chỉ là nói đùa. Nhưng dù sao khi đó còn trẻ tuổi, chúng ta đều cho đó là vinh quang vô thượng. Trong đáy lòng đều muốn làm ra một phen sự nghiệp. Thương Long tử phương Bắc quyết định muốn bảo hộ Bắc Vực, đốt ra giá hỏa. Cổ thông đạo quái muốn luyện đan cứu thế. Tiêu Kiếm Biên muốn thôi diễn một kiếm vô địch thiên hạ. Tức lão hồ ly rõ ràng muốn thay thế tôn phủ. Đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia thì âm thầm mưu đồ. Không biết trong lòng đến tột cùng suy nghĩ gì. Duy chỉ có lão phu. Hắn thấp giọng cười. Ta muốn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa, ám sát đế tôn. Quỷ Vương cùng Tiết Nữ nghe lời này, rốt cục cũng động dung, kinh ngạc nhìn hướng hắn. Nguyên thần tử đương nhiên như không có việc gì, tiếp tục cười. Ta mai danh ẩn tích, mưu đồ trăm năm, định ra kế hoạch. Sau đó, giả bộ đầu nhập vào tôn phủ, nhiều lần lập đại công, lại tốn 30 năm, rốt cục đạt được sự tín nhiệm của đế tôn. Sau đó đi tới Vũ Đảo, bố trí đại trận vì Vũ Đảo, lưu đại cửa ngầm khắp nơi, rốt cục thừa dịp thời điểm đế tôn đại nhân bế quan, quyết định một cái kế hoạch táo bạo này. Ta biết mình, trên tu vi nhất định không phải đối thủ của đế tôn, nên quyết định dùng đại trận luyện chết thắng. Ta cho rằng là làm rất bí ẩn, hết thảy cũng đều thành công. Ngay cả các ngươi, thậm chí Vũ Đảo Nam Phượng cũng đều bị giấu giếm, thậm chí đã thành công thôi động đại trận. Thế nhưng ta luyện mãi, qua cực kỳ lâu, đế tôn đại nhân mảy may không bị thương. Thẳng đến khi đó, ta mới biết được hết thảy những việc mình làm đều nằm trong mắt hắn. Đại trận ta cho là nghịch chuyển càn khôn, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm. Đế tôn đại nhân nguyên bản có thể giết ta, nhưng hắn không có, ngược lại triệu kiến ta. Sau một hồi nói chuyện, sắc mặt của Nguyên Trần Tử trở nên cổ quái, phát ra thanh âm trầm thấp. Ta bắt đầu chân chính hiệu trùng về hắn. Tuyết Nữ cùng Quỷ Vương nghe thế mặt đen tràn đầy ngạc nhiên. Hồi tưởng lại, thậm chí không biết là chuyện gì đã xảy ra. Bọn hắn chỉ nhớ năm đó ở phía trên vụ đảo, đại trận hộ đảo đã từng xảy ra vấn đề, dẫn phát một loạt sụp đổ. Mà xem như người thiết kế đại trận này, Nguyên Thần Tử vốn nên bị xử lý tại chỗ, lại là Đế Tôn lâm thời lên tiếng, triệu kiến hắn. Chẳng những không có lấy đi tính mạng, ngược lại còn bắt đầu trọng dụng. Bọn hắn làm sao biết, đó thế mà không chỉ là vấn đề đại trận, thậm chí còn liên lụy đến sự tình Đế Tôn bị ám sát. Đế Tôn đã từng bị ám sát, bọn hắn thế mà không biết. Bất quá thằng nhóc này mặc dù có chút bóng dáng Đế Tôn đại nhân năm đó, nhưng hắn cuối cùng cũng không phải Đế Tôn đại nhân. Nguyên Thần Tử vào lúc này tiếp tục, huống hồ ta đã không phải Nguyên Thần Tử năm đó. Bây giờ trận pháp mà ta bày ra, đừng nói hắn, coi như Đế Tôn đại nhân năm đó vào trận một lần nữa, cũng chưa chắc có thể không bị thương. Ở trong những đại trận này, thậm chí có đại trận ta đã từng thảo luận với Đế Tôn đại nhân, gia nhập một ít trận lý có thể khắc chế Đế Tôn đại nhân. Cho nên, không cần thiết phải kéo dài. Hắn từ từ lấy ra một đạo kỳ chân nho nhỏ, ánh mắt hướng về phương hướng tiên điện nói khẽ. Ta cũng không biết lão thái bạch kia đang chờ cái gì, nhưng chắc chắn vào lúc hắn nhìn thấy đệ tử tông hắn chết ở trong trận, vẻ lạnh nhạt kia sẽ không bảo trì nổi. Dưới trận kỳ nho nhỏ bị ném xuống dưới, trong lúc nhất thời, lòng đất dãy núi phát ra vô tận tiếng nổ. Bảy cửa trận bị hắc vụ bao phủ, chưa phá đi, thì đồng thời rung động, vô cùng trận lực, thế mà bị kéo đi ra, sau đó ra trì trên trận thứ tư địa hỏa trận kia. Cũng trong một na sát này, hỏa uy trong địa hỏa trận thậm chí là trong khoảnh khắc tăng vọt gấp 10 lần, thậm chí trăm lần, giống như núi lửa lập tức bạo phát. Soạt, Phương Quý vẫn trong địa hỏa trận bỗng nhiên mở mắt, lần thứ nhất cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng. Mà ở ngoại giới, vô tận tiên quân kia thì đều kinh hãi đuôi về phía sau một chút, nhìn địa hỏa trận phảng phất như một bàn tay vô hình khẽ động. Ống bể thúc giục địa hỏa trận trở nên mãnh liệt, trái tim bọn hắn đều đang run rẩy, giống như khí tức tuyệt vọng đập vào mặt. Chống đỡ thế trận trước tiên liền đã rất khó, bây giờ uy lực của thế trận tăng mãnh liệt gấp 10 lần, làm sao có thể ngăn cản. Bây giờ, mỗi hơi thở trôi qua trong trận cũng giống như là chịu khổ một canh giờ. Làm sao ngăn cản? Soạt, trong tiên điện có vô số ánh mắt đều là tà nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Ai cũng không ý thức được, không có khả năng lại trầm mặc chờ đợi. Trừ phi, tông chủ Thái Bạch Tông dự định bỏ mạng sống của tiểu thánh quân. Hay nói cách khác, kỳ thật chính hắn cũng biết vị đệ tử này nhà mình không giữ được. Vào thời điểm sắc mặt tất cả mọi người đại biến, tông chủ Thái Bạch Tông mặt trầm như nước, không nói một lời, không chút biến hóa. Hắn nhìn mọi người trong tiên điện một lần nữa, giờ mới thấp giọng nói. Vị đạo hữu nào có thể hiến kế phá trận? Trong đại điện, đám người lập tức quay mặt nhìn nhau. Đã đến lúc này thế mà còn trông cậy vào người khác phá trận. Nhìn uy lực của tòa địa hỏa trận đã đạt đến cực điểm kia. Vào lúc này ai tiến vào chịu chết, đừng nói có người đáp ứng phá trận hoặc là hiến kế. Thậm chí một ít người đã kín đáo lộ ra mấy phần biểu lộ cười nhạt, dường như đang nói ai bảo ngươi chém mấy vị lão trận sư kia. Thế là tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi nhắm mắt, sau đó thấp giọng. Tiểu đồng Thanh Phong bên cạnh vội vàng tiến lên. Lò đan thứ nhất đã sắp luyện ra. Mọi người đều cả kinh, không biết vì sao, sau đó đột nhiên liền thấy trong hậu phương tiên điện có một loạt tiếng bước chân vang lên. Minh Việt tiểu thư dùng hai tay nâng một hộp đan dược màu tím bốc hơi nghi ngút, vội vội vàng vàng đi tới trước tiên điện nâng qua đỉnh đầu nói. Chủ truyền tạo hóa đan, đã xong. Đám người mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn sang. Cho mũi ngửi được mùi đan hương nồng đậm, thậm chí mờ mịt sinh ra từng sợi đạo ẩn, nhãn thần cũng đều có chút thẳng. Đây là đan dược gì? Danh xưng cửu truyền chính là cực hạn của đan đạo. Mà tên tạo hóa đó chính là có thể đoạt tạo hóa tiền địa. Ai biết ở trong viên đan dược kia luyện vào tiên tài cỡ nào? Chẳng lẽ tông chủ Thái Bạch Tông chính là muốn dùng thần đan bực này dụ hoặc người khác tiến vào phá trận? Nếu như thực sự thử một lần, liền ban thưởng viên đan dược kia cũng không phải không thể mạo hiểm. Thật không nghĩ đến, tông chủ Thái Bạch Tông lại quét mắt nhìn đám người. Đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông chúng ta chỉ sợ đã sắp không chịu nổi. Bây giờ ai nguyện ý thay ta chạy vào trong địa hỏa trận một lần, đưa viên đan dược này cho hắn, thoáng đền bù chút thao tổn. Chúng tu sĩ chung quanh nghe vậy soạt một tiếng sắc mặt cùng nhau đại biến. Bậc thần đan tiên tài này lại đưa cho vị đệ tử Thái Bạch Tông đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ kia. Nhất là viên đan dược kia cần có người chuyên môn đưa vào. Đưa bậc thần đan này cho đệ tử nhà mình thì cũng thôi đi. Dù sao thân là trưởng lão tiên minh Bắc Vực, hơn nữa ẩn ẩn là trưởng lão có quyền thế nhất. Mọi người vẫn thừa nhận một chút quyền lực ấy, cho dù bọn hắn cũng cảm thấy đưa bậc thần đan này đi vào có khả năng cao cũng chỉ lãng phí, nhưng lại không ai dám nói gì vào lúc này. Nhưng thần đan này vẫn cần có người trợ giúp đưa vào. Vậy đại biểu cho cái gì? Địa hỏa trận vốn là hung uy khó lường, một phương tuyệt địa. Bây giờ trận thế lại tăng mạnh, càng làm cho người ta sợ mất mặt. Nếu như nhất định phải đi vào, vậy cũng không khó. Chỉ là sau khi đi vào, làm thế nào còn có thể đi ra? Vị tông chủ Thái Bạch Tông này muốn để người khác đưa đan dược vào, chẳng phải là giống như để người khác cầm mạng mình vào, đi kéo dài tính mạng của đệ tử Thái Bạch Tông nhà hắn. Trong tiên điện, người người trầm mặc, thậm chí trong đáy lòng có chút cảm thấy hoang đường. Phá trận, không dám, lại sao có người dám mạo hiểm tiến vào trận, đưa đan. Tông chủ, ta đi. Cũng liền trong một mảnh trầm mặc, có người nghe nói việc này chen lấn đến từ ngoại điện. Đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy người có một đôi lông mày treo ngược, đôn hậu trung thực, nhưng lại lộ ra khuôn mặt khổ tướng. Chính là một trong Thái Bạch Tông nhị thánh nhất quái, A Khổ tôn giả trong Tam Anh, thất tử, cũng không biết có tu vi, tin tức từ nơi nào. Tiến vào tiên điện, vội vàng nói với tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông quét nhìn đám người trong điện một chút nói với A Khổ tôn giả. Ngươi phải biết bây giờ vào trận liền sẽ hãm trong trận giống hắn. Nếu chúng ta có thể phá trận thì cũng thôi đi. Nếu như không cách nào phá trận, tính mệnh hai người các ngươi sẽ khó bảo toàn. A Khổ sư huynh gật nhẹ đầu. Mặc kệ thế nào, ta tiến vào, phương quý sư đệ có thể chống đỡ lâu hơn. Trong tiên điện cũng có không ít người động dung vì đó. Xem ra vị A Khổ tôn giả này cũng đã suy nghĩ rõ ràng, biết được hung hiểm nhưng vẫn muốn đi vào trận này. Tông chủ Thái Bạch Tông không nhiều lời, liền tiện tay đặt hộp đan dược vào trong tay A Khổ sư huynh. Có không ít người đều cảm thấy không ổn thỏa, nhưng thấy tông chủ Thái Bạch Tông cùng A Khổ tôn giả hạ quyết định, mọi người trong lòng lại giống như là thêm được thấy sự tình Thái Bạch Tông người ta. Coi như muốn khuyên cũng không tiện khuyên, tất cả chỉ có thể trầm mặc nhìn A Khổ tôn giả đi ra ngoài. Vỗ hồ lô bên hông, đám mây lửa bay ra, A Khổ tôn giả phi thân nhảy lên mây lửa, liền vội vàng phóng về địa hỏa trận. Lúc này Vô Tận Tiên Quân đang lo lắng nhìn tiểu thánh quân Bắc Vực bị vây trong địa hỏa trận, thấy trong tiên điện nửa ngày không có động tĩnh, bỗng nhiên có người đi ra bay thẳng về địa hỏa trận, còn tưởng rằng người đi phá trận, lập tức lớn tiếng khen hay. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới đám mây lửa kia đi tới trước cửa trận liền trực tiếp vọt vào, sau đó liền thấy địa hỏa phun trào ngăn cách trong ngoài. Mà người trên mây lửa kia cũng hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ phá trận, chỉ cầm trong tay một hộp đan dược màu tím đưa tới trước mặt tiểu thánh quân Bắc Vực, sau đó ngồi xếp bằng bên cạnh, ở lại trong trận. Thần sắc của chúng tiên quân đều hơi ngạc nhiên, còn có người tưởng rằng hắn chính là liền từ bỏ phá trận nhanh như vậy nhận mệnh, trong lòng càng tuyệt vọng hơn. A Khổ sư huynh, tông chủ bảo ngươi tiến vào đưa viên đan dược này cho ta. Mà phương quý trong trận nhận ra viên đan dược kia cũng lập tức giở khóc giở cười, lòng có tư vị phức tạp. Bây giờ, trận thế này mặc dù bỗng nhiên trở nên hùng hùng cuồn cuộn, càng hung ác điên cuồng hơn so với trước đó gấp 10 lần. Nhưng hắn vẫn có thể chống lại một hồi, pháp lực chưa hao hết. Đại đạo di bảo cũng có thể bảo vệ được hắn, duy chỉ có chút cảm giác hung hiểm thì là bản thân hắn. Dù sao tu vi hắn ở Nguyên Anh lúc này bị địa hỏa cuồn cuộn luyện hóa, dù có rất nhiều thủ đoạn nhưng bản thân vẫn có chút không chịu nổi. A Khổ đưa viên đan dược này đúng là đã giúp mình không ít. Nhưng mấu chốt, A Khổ sư huynh làm thế nào để thoát? Bản sự tông chủ đỡ như vậy, ngươi còn không tin được sao? A Khổ sư huynh cũng trung thực, sau khi đưa thần đan cho phương quý liền ngồi xếp bằng, giữa trán, trong mắt liền có ba đạo hắc tuyến hiện lên, sau đó biến mất, hơi cảm ứng, cảm thấy chưa đủ, liền mở ra bốn đạo, lại phát hiện còn chưa đủ, liền mở ra một đạo. Đợi cho đạo thứ tám hắc tuyến, phương quý đã vung ra một đạo pháp lực hộ vệ bên người hắn, không cần hắn chính ngạnh kháng. Mà viên thần đan kia, phương quý cũng không khách khí chút nào, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thần đan vào bụng lập tức có dược lực cuồn cuộn lưu chuyển trong cơ thể, bản thân phương quý cũng không nhịn được cảm thấy kinh hãi, cảm nhận dược lực tài nguyên tiên đạo trong đó, ánh mắt không khỏi trở nên kinh ngạc, đồng thời đưa đan dược thế mà luyện vào nguyên điệu thiên đạo, thậm chí đều không cần hắn tác động gì khác, một thân pháp lực liền đã tăng cao, khí tức vô hình tràn ra, thổi điệu hòa ra xa hắn hơn một chút. Thế là hai huynh đệ liền cứ thế ở trong đại trận, nỗ lực chống đỡ, chờ đợi tông chủ Thái Bạch Tông giải cứu. đưa đan vào trận, kéo dài tính mạng cho hắn. Phía trên dãy núi Quan Châu, Nguyên Thần Tử thấy thế thần sắc có chút khác thường, thậm chí cảm thấy có chút hoang đường. Loại biện pháp uống nước giải khát này càng ngày càng hãm sâu, làm sao có thể là loại giỏi mưu kế như Triệu Chân Hổ nghĩ ra, trừ khi hắn không dám để cho vị đệ tử kia chết. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy có khả năng rất cao, nhưng hắn khẽ lắc đầu, tỏ ra không quan tâm, chỉ gia tăng trận thế. Thời gian trôi qua một ngày, địa hỏa trận vẫn không có nửa điểm hy vọng phá. Mà lúc này trong tiên điện, Minh Biệt tiểu thư đã nâng hộp đan thứ hai đi tới. Tông chủ Thái Bạch Tông hỏi theo thường lệ. Ai muốn đưa đan? Thần sắc đám người càng ngạc nhiên. Cũng có một vị nữ tử khoác giáp dáng người thon gầy đi ra từ trong điện. Sư tôn, ta nguyện ý. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn Quách Thanh hơi trầm ngâm. Đi thôi. Quách Thanh liên tiếp nhận đan dược, đạp mây bay thẳng vào trong trận. Làm sao cũng tới. Phương Quý trong địa hỏa trận nhìn thấy Quách Thanh sư tỷ không khỏi bật thốt một tiếng, pháp lực vội vã bao phủ nàng. Quách Thanh sư tỷ quát, bớt nói nhảm, mau phục dụng đan dược. Ta không phải nói nhảm, chủ yếu là... Phương Quý thành thành thật thật nhận đan dược, chỉ là trong đáy lòng đang thầm oán. Đưa đan dược hay không đưa thì cũng không có việc gì. Chỉ là Quách Thanh sư tỷ bây giờ mới chỉ là cảnh giới kim đan, đối với tòa đại trận này thực sự quá yếu ớt. Thậm chí nàng còn không giống A Khổ Sư Huynh. A Khổ Sư Huynh có thể dựa vào lực lượng chính mình ngăn cản một chút trận lực, thế nhưng vị Quách Thanh sư tỷ này lại chỉ có thể do mình giúp đỡ. Đương nhiên, lời này không thể nói ra. Lại ba canh giờ đi qua, trong tiên điện tông chủ Thái Bạch Tông lại hỏi, ai đi đưa viên đan dược này? Người trong đại điện sợ hãi, tông chủ Thái Bạch Tông có phải điên rồi không? Lấp hai vị đệ tử còn chưa đủ, thế mà còn muốn lấp vị đệ tử thứ ba. Nhưng càng khiến cho người ta kinh dị, lần này đứng dậy thế mà còn nhiều hơn trước đó. Một trong Thái Bạch Tông thất tử Hứa Nguyệt Nhi cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, có chút khẩn trương nhỏ giọng. Ta đi đưa được không? Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu, tu vi ngươi thấp quá, không vào trận được. Khuôn mặt Hứa Nguyệt Nhi lập tức đỏ bừng. Triệu Thái Hợp hơi do dự, lại bị Tiêu Long Tước giật trở về. Sau đó Tiêu Long Tước liền đi tới trước, vỗ lồng ngực. Ta đi. Tông chủ Thái Bạch Tông khép mắt thoáng nhìn qua Triệu Thái Hợp. Hai người các ngươi chuẩn bị đi. Phía sau đại đi. Lòng người trong đại điện bàng hoàng, con trai mình cũng muốn lấp vào. Cũng vào lúc bắt đầu bầu không khí trong đại điện trở nên cổ quái đến trình độ nhất định, lại nghe thấy được một tiếng thở dài. Có một nam tử lưng còng lưng cầm quải trượng vượt qua tất cả đám người. Mạnh đà tử ta đời này không bội phục người nào, chỉ bội phục Phương Đạo Hữu. Hắn chính vì phá trận Bắc Vực bị nhốt bên trong. Lúc này muốn trơ mắt nhìn hắn chết, vậy tu sĩ Bắc Vực này còn mặt mũi xưng chính mình là người. Nói xong cười to. Triệu tiền bối, ta chính là muốn đưa đan dược cho Phương Đạo Hữu. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy nhìn chăm chăm Mạnh Đà Tử một chút. Trong tiên điện, những người khác cũng đều là mặt tràn đầy kinh ngạc hướng Mạnh Đà Tử. Bây giờ trong tình thế này, người người đều biết tiến vào trận liền sẽ bị vây trong trận, chẳng biết lúc nào liền sẽ mất mạng. Đi vào trận đưa đan vốn chẳng khác gì một con đường chết. Vị Mạnh Đà Tử này là người thứ nhất ngoài đệ tử Thái Bạch Tông đứng ra nguyện ý đưa đan. Tông chủ Thái Bạch Tông đáp ứng hộp đan dược thứ ba do Mạnh Đà Tử đưa vào. Rất nhanh liền có hộp đan thứ tư do Triệu Thái Hợp. Hộp đan thứ năm cũng không có đến phiên Tiêu Long Tước, bởi vì gia chủ Tức gia bỗng nhiên dùng một cước đá Tức đại công tử. Điên rồi, điên rồi. Từ trên xuống dưới tiên minh đã là một mảnh dòng nước xiết. Tiếng nghị luận vang thành một mảnh. Tông chủ Thái Bạch Tông quả nhiên điên rồi, lấp một vị đệ tử vào còn chưa đủ, bây giờ lại lấp thêm người khác, hơn nữa nhìn tình cảnh này xa xa khó vời, ai cũng biết lúc nào mới có thể phá trận, thậm chí không cách nào phá trận, hắn vì kéo dài tính mạng cho vị đại đệ tử chân truyền nhà mình, thế mà hoàn toàn không để ý tới tính mạng người khác, làm việc lại há có thể bất công như vậy. Như vậy cũng thôi đi, chỉ thấy mấy kẻ đần tự nguyện nhất là mất mạng mà thôi. Mấu chốt nhất là các ngươi có biết đó là đan gì không? Cổ thông trưởng lão bảo đang một mực luyện đan ở hậu điện, bây giờ Bắc Vực chúng ta đạt được tài nguyên từ thất thải long tộc. Các đại thế gia, đạo thống dâng ra, đoạt tới từ trong tràng đại chiến với tôn phủ, không dưới trăm loại thần nguyên, thần dược đỉnh tiêm. Nếu như vậy đều đã như nước chảy đưa vào đan thất của hắn. Bây giờ mới chỉ luyện 5 viên đan dược cũng đã tiêu hao gần nửa. Đó là khái niệm đáng sợ cỡ nào? Chớ coi thường viên đan dược kia để bù đắp được nội tình của một phương đạo thống đỉnh tiêm. coi như lãng phí cũng không nên lãng phí như thế. Đây là tài nguyên của các phương tiên minh, hắn đây là coi toàn bộ là của Thái Bạch Tông nhà mình sao? Dưới sự tiêu hao như vậy, toàn bộ tiên minh cũng không chống đỡ được 3 ngày, vị trí giả trong miệng mọi người này đến tột cùng đang làm gì? Chẳng lẽ hắn thực sự đang đánh cược, cược người Bái Nguyệt Tông tới liền nhất định phá tòa địa hỏa trận này? Mà trong lúc vô số suy đoán xen lẫn trong lòng đám người tiên minh, đệ tử Thái Bạch Tông Nhan Chi Thanh vừa được chạy tới trước núi Bái Nguyệt Tông, đạt được câu trả lời Bái Nguyệt Tông. Bái Nguyệt Tông chúng ta không có bản lĩnh lớn như vậy, tiên minh vẫn nên tìm người khác. Tìm người khác? Nghe được câu trả lời Bái Nguyệt Tông, thân thể Nhan Chi Thanh cũng đều giận dữ run nhẹ. Ở giữa Quan Châu cùng Nguyệt Châu, tối thiểu 10 vạn dặm đường, coi như tông chủ Thái Bạch Tông cũng vô lực đưa làng đến trước sơn môn Bái Nguyệt Tông. Chỉ là đưa đến biên giới Nguyệt Châu, nàng không biết tông chủ vì sao phái mình đến mời người Bái Nguyệt Tông phá trận, nhưng nàng biết tầm quan trọng của chuyến đi này, cũng biết ở trong khoảng thời gian chính mình ra ngoài cầu viện này, phương sư đệ còn đang chịu giày vò trong địa hỏa trận. Thế là nàng vội vã cớ mây, ăn rất nhiều bổ khí đan, chỉ vì tới mời Bái Nguyệt Tông sớm hơn một chút. Vì đi đường, nàng cơ hồ đã tiêu hao hết pháp lực của mình, lúc chạy tới trước núi Bái Nguyệt Tông, sắc mặt cũng đều tái nhợt, tích tụ trong lồng ngực dường như có huyết khí nóng rực, muốn phun ra, nhưng không nghĩ tới. Đệ tử Thủ Sơn Bái Nguyệt Tông nghe chính mình đại biểu tiên minh tới truyền lời, ngay cả ý tứ cho chính mình vào sơn môn cũng đều không có, chỉ nhẹ nhàng linh hoạt ném một câu, liền muốn đuổi chính mình. Cho dù người có tính cách như Nhan Chi Thanh, cũng đã sắp không đè nén được lửa giận trong lòng. Tông chủ đã nói qua, nàng chỉ cần tới hỏi một câu, hỏi xong liền đi. Thế nhưng việc này quan hệ tới phương quý, có quan hệ đến thắng bại của chiến cuộc Bắc Vực, Nhan Chi Thanh vẫn không kiềm chế được hỏi thêm một câu. Việc này quan hệ đến sinh tử vận mệnh Bắc Vực, việc này quan hệ đến đệ tử Thái Bạch Tông, Nhan Chi Thanh phụng mệnh trưởng lão tiên minh Bắc Vực đến đây mời tiền bối Bái Nguyệt Tông tương trợ phá trận, một chút sức mọn Bái Nguyệt Tông cũng không chịu tương trợ. Một câu kia nàng thực sự đã dùng hết toàn bộ sức lực, thanh âm truyền trong Bái Nguyệt Tông. Một chút sức mọn. Sâu trong sơn phong Bái Nguyệt Tông vang lên tiếng cười nhẹ nhạt. Có lẽ tiên minh thực sự cảm thấy nguyên thần tử bày ra thập môn quỷ thần trận là không ra sao, chỉ cần sức mọn đền có thể phá mất. Lời này không sai, nhưng đã là sức mọn, vậy thì không cần Bái Nguyệt Tông chúng ta lộ cái xấu ra ngoài. Bất kỳ trận thế gì cũng đều có một cái cực hạn. Thế gian có người vô địch, nhưng không có trận thế vô địch. Dù sao tiên minh bây giờ cũng là người nhiều thế lớn, dứt khoát xông thẳng vào là được, không cần tìm những lão đầu tử Bái Nguyệt Tông chúng ta. Xông thẳng tới. Nhan Chi Thanh có tính tình ôn hòa cũng nghe được ý nhạo báng trong lời nói, tức giận đến cơ hồ muốn phun máu. Nếu như có thể xông thẳng tới, tiên minh cần gì phải hao hết tâm huyết để phá trận, phương sư đệ cần gì phải hoãn trong địa hỏa trận. Không chịu xông thẳng tới không phải vấn đề trọng thương quá lớn vì Bắc Vực. Chính bởi vì không muốn xuất hiện thương vong quá lớn hủy căn cơ Bắc Vực, phá hỏng ý chí chiến đấu của tiên quân, cho nên tiên minh mới lựa chọn phá trận. Cũng chính là vì phá trận, phương sư đệ nhà mình mới hãm thân trong trận. Nhưng đến lúc này, những người có năng lực phá trận, thế mà từng người ẩn núp, thờ ơ lạnh nhạt, không chịu hỗ trợ, còn muốn nói ra lời châm chọc. Vào lúc này, Nhan Chi Thanh lần đầu tiên cảm thấy thực sự nổi giận, thậm chí muốn đại náo Bái Nguyệt Tông. Thế nhưng, nàng nhớ tới lời tông chủ. Thái thượng trưởng lão, bây giờ Bắc Vực thế lớn, đế tôn Nam Hải không ra, tôn phủ cũng không có phần thắng. Có truyền ngôn đế tôn đại nhân bị cao nhân vài phương Đông Thổ, Nam Cương, Tây Hoang kiềm chế, cho nên không cách nào quan tâm đến chuyện nhân gian. Như vậy tính ra tiên minh vẫn là phần thắng chiếm đa số. Đến lúc này, cơ hội Bái Nguyệt Tông chúng ta tranh đoạt công lao đã không nhiều lắm. Quỷ thân tại Quan Châu lần này đúng là cơ hội của chúng ta. Mà vào lúc này, lời nói của Nhan Chi Thanh quanh quẩn trong Bái Nguyệt Tông. Phía trước động phủ Thái Thượng Trưởng Lão cũng có không ít người tụ tập. Chuyện này quan hệ trọng đại, cho dù biết rõ tu vi của Thái Thượng Trưởng Lão cao thâm, bọn hắn cũng không thể không nói ra lời này. Chuyện quan hệ đến vận mệnh Bắc Vực, lúc Bái Nguyệt Tông chúng ta nên xuất thủ, tự nhiên sẽ xuất thủ. Trong động phủ kia, thanh âm thăm thẳm của Bái Nguyệt Tông, Thái Thượng Trưởng Lão truyền đến, mang theo chút ý lạnh nhạt. Chỉ bất quá, Bái Nguyệt Tông chúng ta cuối cùng không phải tiểu tông tiểu phái, mặc cho người ta hô tới quát lui cấp độ kia. Tiên minh muốn chúng ta xuất thủ phái trận, dù sao cũng nên có chút thành ý mới đúng. Chỉ tùy tiện phái một vị tiểu đệ tử đến, liền muốn gọi chúng ta đến hiệu lực. Bái Nguyệt Tông chúng ta trong mắt người khác lại trở thành cái gì? Trong lòng đám trưởng lão đều hiểu đạo lý này, lại có chút thấp thỏm. Vậy bọn hắn mời thế nào chúng ta mới đi? Tối thiểu phải là Tức Gia, Tức Trúc hoặc Cổ Thông lão quái, thậm chí chính bản thân Triệu Trần Hồ. Thanh âm thăm thẳm quanh quẩn trong động phủ vang lên. Kém nhất cũng phải là Tiêu Quyến Yêm, đồng dạng là trưởng lão tiên minh Bắc Vực, cùng với người thất thánh Bắc Vực như bọn hắn mời tới. Mới xem coi như Bái Nguyệt Tông chúng ta có chút tôn trọng. Các người làm tốt chuẩn bị, nếu bọn hắn tới, các người có thể đáp ứng. Chỉ cần bọn hắn nói lão phu bế quan, tối thiểu cũng cần 7 ngày sau mới khởi hành, đi đến Quan Châu. Các trưởng lão ngoài động phủ nghe vậy đều phát mộng. 7 ngày đây chẳng phải. Trong động phủ trầm mặc hồi lâu mới có một thanh âm rùng rợn vang lên. Lão phu có thể giúp tiên binh phá vỡ 1-2 trận, miễn cho bị người trong thiên hạ khinh thường trận đạo Bái Nguyệt Tông chúng ta. Thế nhưng, bảo ta tới cứu tên tiểu thiền mà kìa. Lúc trước đệ tử thân truyền, thần linh hài nhi của lão phu bị giết, tại sao không có nghĩ tới sẽ có một ngày này? Bọn hắn muốn dùng trận đạo Bái Nguyệt Tông chúng ta. Tất cả trưởng lão giật mình, trong lòng có chút nắm chắc. Bái Nguyệt Tông tất nhiên có thể xuất thủ, bất quá cũng phải đợi thời cơ thích hợp mới được. Muốn cho Bái Nguyệt Tông cứu vị tiểu thiên ma kia, cũng đừng nghĩ. Con muốn tiên minh cho Bái Nguyệt Tông đầy đủ, tôn trọng. Có lẽ nên đem những lời này thay một cái thuyết pháp khác để nói cho vị đệ tử Thái Bạch Tông kia hiểu rõ, trở về truyền lời mới tốt. Trong lòng bọn hắn đang nghĩ ngợi chuẩn bị sai người phân phó cho vị đệ tử thiểu Thái Bạch Tông kia một phen, chợt thấy vị đệ tử Thủ Sơn vội vã chạy tới mặt đầy cổ quái bẩm báo. Vị đệ tử Thái Bạch Tông kia thế mà ngay cả một lời cũng không nói, liền rời đi. Cái gì? Phía trước động phủ, sắc mặt tất cả các trưởng lão đều ở cổ quái trong nháy mắt. Vị đệ tử Thái Bạch Tông này là kẻ ngu sao? Thế mà chỉ độ máng tới hỏi một câu, sau đó liền rời đi không nói một lời. Người phái chỉ phái một vị đệ tử đã là rất vô lễ, nhưng vị đệ tử này cũng không nói vài câu liền rời đi. Đây không chỉ là riêng vô lễ mà căn bản chính là hổ nháo. Nàng đi rồi. Cũng vào lúc tất cả trưởng lão là vừa tức vừa buồn cười, trong động phủ bỗng nhiên vang lên thanh âm run rẩy của Thái Thượng Trưởng Lão. Đệ tử Thử Sơn không nghĩ tới Thái Thượng Trưởng Lão nghe lại đích thân hỏi thăm chính mình, vội vàng. Vâng, nghe truyền âm của vị Thái Thượng Trưởng Lão xong, nàng liền quay người rời đi. Vị trưởng lão trong động phủ kia vội vàng hỏi, không có lưu lại gì sao? Đệ tử Thủ Sơn lộ ra thần sắc cổ quái, hoàn toàn không có, cũng chỉ nói câu kia liền rời đi. Trong động phủ trầm mặc thật lâu, thanh âm của vị Thái Thượng Trưởng Lão kia vang lên một lần nữa. Trong thanh âm có vô tận lo lắng, thậm chí mơ hồ khủng hoảng. Hỏng! Cửa đá động phủ nặng nề kẹt kẹt rung động mở ra. Thái Thượng Trưởng Lão một thân áo xám vội vã từ trong động phủ. Trên khuôn mặt khô, gầy, tràn đầy đều đau vẻ mặt nghiêm trọng, vội vàng phân phó. Nhanh, tập kết tất cả đệ tử giỏi, tiến đến Quan Châu. Tất cả các trưởng lão đều ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Thái Thượng Trưởng Lão sẽ cải biến chủ ý nhanh như vậy. Ngu xuẩn! Thái Thượng Trưởng Lão nhìn không hiểu ý mặt trên đám người, đã tức giận đến run rẩy người giận dữ hét lớn. Lại không mau tiến đến, ngày Bái Nguyệt Tông hủy diệt liền ở trước mắt. Tông chủ, đệ tử đáng chết, không thể mời người Bái Nguyệt Tông đến trợ giúp phá trận. Một ngày một đêm sau, Nhan Chi Thanh đã chạy trở về trước núi Quan Châu, tiến vào tiên điện. Sau khi nàng lấy được câu trả lời Bái Nguyệt Tông, liền lại người ngựa không dừng vó chạy về biên giới Nguyệt Châu. Ở nơi đó, nàng còn có cánh cửa sông máu mà tông chủ lưu lại cho nàng. Tiến vào cửa này, liền trở lại tiên điện, lảo đảo nghiêng ngả quỳ xuống, trên mặt tràn đầy nước mắt. Ồ, chúng tu sĩ nghe được nàng nói cũng không cảm thấy bất ngờ. Sớm vào lúc tông chủ Thái Bạch Tông chỉ phái một tiểu đệ tử đến mời, chúng tu sĩ đều đã đoán được Bái Nguyệt Tông khẳng định sẽ không tới. Bây giờ kết quả này cũng không nằm ngoài ý liệu. Ngược lại có không ít ánh mắt đều vội vã nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Bây giờ đã 3 ngày thời gian trôi qua, Phương Quý bị vây ở trong địa hỏa trận 3 ngày. Hắn có thể chống đỡ đến vậy mà chưa chết, chính là nhờ vào cổ thông đao quái ngày đêm không ngừng luyện đan, cơ hồ tiêu hao sạch sẽ tài nguyên đỉnh tiêm trong kho tàng tiên minh. Sau đó liên tục không ngừng phái người dùng mạng đưa đan, lúc này mới chống đỡ được đến ngày thứ 3. Bây giờ, không chỉ có tiên minh sẽ lập tức tiêu hao hết tài nguyên đỉnh tiêm, tiến vào trong trận, cũng đã đạt tới 9 người. Thái Bạch Tông, khổ tôn giả, đệ tử chân truyền Quách Thanh, con trai tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, đại công tử gia chủ Tức Gia, một trong thập nhị tiểu thánh quân tán tu Mạch Đà, Hải Sơn Nhân, Thái Bạch Tông thủ hộ Sơn, Vượng Tài. Viên thần đan thứ 9 vốn là do Long Đình Tiểu Long Đế muốn đi, chỉ là bị người Long Đình điều mạng khuyên nhủ, mà tông chủ Thái Bạch Tông cũng không tiện đáp ứng. Thế là sự tình quyết định đưa thần đan thứ 9 này bị trưởng công chúa Ngao Tâm, Long Đình tiếp nhận, nàng chủ động xin giết giặc, nói rằng tiểu thánh quân Bắc Vực Phương Quý là sư phụ của nàng, thân là đệ tử đưa đan cho sư phụ, cũng là tận hiếu. Trừ những người này, vẫn còn không ít người tranh đoạt. Giống như Thái Bạch Tông Hứa Nguyệt Nhi, Trương Vô Thường, còn có tiểu đồng Thanh Phong, đệ tử của cổ thông đạo quái. Chỉ bất quá tu vi đám bọn hắn quá thấp, cũng không tới phiên. Lại thêm tiểu thánh quân Bắc Vực bây giờ bị kẹt trong địa hỏa trận, đã đạt đến 10 vị. Hơn nữa, mỗi một vị đều là người bộc lộ tài năng Bắc Vực bây giờ, địa vị không phải bình thường. Bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông vì đảm bảo tính mệnh vị tiểu thánh quân Bắc Vực không tiếc hao sạch tài nguyên đứng đầu của tiên minh, càng là liên tục đưa tới 9 vị thiên kiêu tiểu bối hãm vào trong trận. Mà kết quả sau cùng chỉ là giúp đỡ vị tiểu thánh quân kia giữ mệnh thêm 3 ngày, nhưng lại chỉ làm vô số chuyện vô bổ. Người Bái Nguyệt Tông không đến, phá trận vô vọng, sĩ khí sa sút. Sự tình mất trí như thế, đúng là do tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ làm ra. Có không biết bao người kinh sợ, thậm chí mang một chút trào phúng cùng với vẻ khinh thường, nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Từng bước một đi tới tuyệt địa như vậy, vị trưởng lão tiên minh Bắc Vực này lại làm sao có thể lý giải cho người khác. Ồ, bọn hắn có hiến phương pháp phá trận gì không? Chẳng ai ngờ được chính là tông chủ phái Bạch Tông liên tục đưa ra quyết sách sai lầm, đã gần như đẩy tiên minh vào trong tuyệt cảnh. Và lúc này thần sắc bình tĩnh, không chỉ không có xấu hổ tức giận, ngược lại là bất động thanh sắc hỏi thăm về Nhan Chi Thanh vừa mới trở về. Không có. Nhan Chi Thanh vội vàng đau lòng khóc không ra tiếng. Bọn hắn không những không chịu đến, còn nói lời châm chọc bảo chúng ta xông thẳng tới san bằng quỷ thần trận. Chúng tu sĩ nghe được đều mặt tràn đầy giật mình, xác thực giống như lời Bái Nguyệt Tông có thể nói ra. Quả nhiên là thế. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời này vẫn không khỏi nở nụ cười nhẹ nhàng vỗ tay. Đã sớm nên nghĩ tới. Một đám người trong điện đều phát mộng. Nghĩ tới cái gì? Mà trong một mảnh kinh ngạc, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên đứng dậy tiện tay dìu Nhan Chi Thanh, sau đó chắp tay đi tới trước tiền điện trầm giọng quát. Thế gian có người vô địch, không có đại trận vô địch. Sớm nên nghĩ đến, nguyên thần tử coi trời bằng vung, thiết lập quỷ thần trận ở đây, vốn muốn kéo dài thời gian, trợ giúp đế tôn tôn phủ kéo dài hơi tàn. Chúng ta trầm tư ở đây, muốn phá trận của hắn, kỳ thực liền đã rơi vào bẫy. Tiên minh chúng ta có 100 vạn tiên quân, vô số cao nhân, chỉ cần xông thẳng tới san bằng, lại sao phải sợ quỷ thần trận của hắn. Thanh âm quấy động giống như đôi âm cuồn cuộn, không chỉ có tràn nhập tiên điện, thậm chí ngay cả một số tiên quân cũng đều nghe được lời ấy. Bái Nguyệt Tông hiến một sách này, liền có thể chống đỡ 100 vạn tiên quân. Tông chủ Thái Bạch Tông đứng ở phía trước tiên điện, huyết khí quanh người cuồn cuộn, tràn ngập tứ phương, nhuộm đỏ nửa bầu trời, giống như ma đầu. Tiếng quan chói tai âm thầm truyền khắp chư vực, vừa đến khuấy động, truyền lệnh cho Tổng tướng quân Thương Cung Vũ. Nhanh, đề binh mã, đánh vào quan ải. Người sợ không chiến, chém. Người không tuân lệnh, chém. Người làm rối loạn, tru cả nhà, diệt đạo thống. Điên rồi sao? Nghe được tiếng hét lớn của tông chủ Thái Bạch Tông, cả tòa tiên điện liền giống như nước sôi vậy, ầm một tiếng khiến cho tất cả mọi người nhảy dựng, trái tim không cầm được đập cuồng loạn, ngây ngốc quay đầu hướng tông chủ Thái Bạch Tông, trong lúc nhất thời cả kinh mất vía. Có không biết bao nhiêu người, ý niệm đầu tiên chính là muốn lớn tiếng quát tháo, thậm chí ngăn cản. Thế nhưng, một thân khí huyết của tông chủ Thái Bạch Tông tràn nhập tứ phương, tùm đứng nơi đó, trên người liền có vô tận khí tức sắc bén tràn nhập, đúng là làm cho người ta sợ hãi, không ai dám mở miệng. Mà vào lúc này bên ngoài tiên điện, Tổng tướng Tiên Quân, Tung Thương Vũ đã đạt được mệnh lệnh trong tiên điện. Lúc này trong tiên điện đều là một mảnh ngạc nhiên, ngược lại duy trì của Tổng tướng Tiên Quân này thần sắc lạnh nhạt, giống như sớm đã làm chuẩn bị, thậm chí vào thời khắc tiến lên kia vừa mới chuyển đến, liền đã vẫy tay, phát ra mấy chục đạo tiên phù, phân biệt muốn bay về các lộ tiên quân. 17 lộ tiên quân, lĩnh xuất đánh vào Quan Châu, san bằng thập môn, quỷ thần trận, không được sai sót. Người sợ chiến, không tiến, chém. Người không tuân lệnh, chém. Người làm rối loạn tru cả nhà, diệt đạo thống. Đại quân tiên phong lập tức thôi động, giống như quái vật khổng lồ đen nhịt, bắt đầu nặng nề mà cuồn cuộn biến hóa. Có tiên quân bay lên giữa không trung, có tiên quân cùng nhau tế khởi pháp bảo, cũng có từng loạt tiên quân cầm hỗn độn địa phù trong tay, tùy thời chuẩn bị chui xuống đất. Càng có một đám người yêu thú khoác trọng giáp, vóc dáng to lớn không dồn về phía trước đội hình, ghim ngựa giống lớn, roi lôi điện sau lưng rung động bồm bốp, trận quang sáng chói, thế mà là như được thả ra bất cứ lúc nào, phá vỡ hết thảy những thứ người gặp phải trước đó. Điên rồi sao? Cũng vào lúc này, phía trên dãy núi Quan Châu, Nguyên Thần Tử ngồi trên bồ đoàn nghe được tiếng giống to tông chủ Thái Bạch Tông trong tiên điện, nhìn thấy tư thế đại quân tiên minh chuẩn bị công kích, đồng dạng chợt ngồi ngay ngắn, mặt tràn đầy kinh ngạc. Không có khả năng, bằng vào bực tư tâm âm trầm như triệu chân hồ, đau khổ mưu tính đến tận đây, làm sao có thể làm bậc cử động ngang nhiên cỡ này, hắn đây là đang tìm chết. Không đợi hắn nói xong, Tuyết Nữ cùng Quỷ Vương đứng dậy hét lên. Bọn hắn thực sự muốn công trận quy mô lớn. Không có khả năng. Nguyên Thần Tử chém đinh chặt sắt. Nếu bọn hắn công trận liền lộ ra nhược điểm chí mạng, Triệu Chân Hồ không có khả năng không nghĩ ra. Còn chưa nói hết, hậu phương đại quân tiên minh chống trận ầm ầm bỗng nhiên nổi lên. Ngay sau đó, Cung Thương Vũ lại phát ra một mảnh tiên phù. Các lộ tiên quân đều đã thu được lệnh. Do lôi điện nổ đôm đốp trên không trung, trận quang thu điểm, những thứ hung thú mặc trọng giáp, xúc tích vô tận sức mạnh sớm đã chờ đợi xông về phía trước. Lập tức rung động ầm ầm, cắm đầu xông về trước, nhìn từ phía xa hướng về Quan Châu. Mà hậu phương các lộ tiên quân cùng nhau hô quát từng mảnh, hoặc bay, hoặc chạy, kết thành trận thế xông về phía trước. Khác biệt cùng với vị trưởng lão hoặc cao nhân đại tu sĩ trong tiên quân, những tiên quân này bây giờ ngược lại hưng phấn, bạo phát. Bọn hắn trước đó liền đã cảm thấy một phương tiên minh chính mình có khoảng chừng 100 vạn người. Người nhiều thế lớn, càng có cao thủ nhiều như mây, khí thế vượt xa tôn phủ, tiên quân đếm không hết. Nhưng thấy cái gọi là thập môn quỷ thần trận này cản đường, mặc dù cảm thấy có chút kính sợ, nhưng cũng chưa chắc đã không thể đạp đổ. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 189 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.